Trong sự chú ý của vạn người, Phương Lâm đi tới trước lò luyện đan của mình, bình tĩnh mở nắp lò ra. Làn khói trắng càng nồng đậm hơn xông ra. Đợi cho tới khi khói trắng tan hết, Phương Lâm lấy từ bên trong lò luyện đan ra 3 viên đan dược no đủ. Nhìn thấy 3 viên đan dược này, thần sắc Độc Cô Niệm càng thêm buồn bã hơn. Nàng lặng lẽ cúi đầu, cả đám người của Vạn Dược Môn lại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên ném đan dược trong tay Phương Lâm xuống đất hung hăng dẫm đạp lên vài cái. 3 viên đan dược thành hình no đủ, tạm thời không quan tâm nó có phẩm chất thế nào, nhưng chỉ riêng phẩm tướng này đã rất tốt. Nhìn lại đống cặn thuốc màu đen xì ở phía sau Độc Cô Niệm, thật sự không cách nào so sánh được với nó. Chỉ vừa liếc mắt nhìn cũng làm đám người của Vạn Dược Môn cảm thấy phiền muộn. Trưởng lão của Đan Tông mỉm cười nhận lấy đan dược đưa đến trên thạch đài. Chỉ có điều lão nhân này cũng hiểu rõ, việc đã đến nước này, đây cũng chỉ là một hình thức. Trận này Đan Tông đã thắng, hai người Cổ Đạo Phong và lão nhân họ cũng nhìn 3 viên đan dược này. Cổ Đạo Phong còn tốt tương đối bình tĩnh. Nhưng lão nhân họ Cung này lại nhìn chằm chằm vào nó. 3 viên tinh khí đan này đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng, hơn nữa phẩm tướng vô cùng tốt, không có bất kỳ tì vết nào. Có thể nói, cho dù Độc Cô Niệm luyện chế được tinh khí đan, chỉ sợ cũng không có cách nào thắng được 3 viên đan dược này. Lão nhân họ Cung im lặng không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào 3 viên đan dược này. Cổ Đạo Phong mỉm cười, Cung môn chủ trận thứ 3 này là đệ tử Đan Tông ta thắng. Cung môn chủ chắc hẳn không có ý kiến gì chứ, lão nhân họ Cung, gocchuyenaudio.com, rất muốn nói lão tử có ý kiến, hơn nữa còn là ý kiến rất lớn, nhưng căn bản lại nói không nên lời. Cổ Đạo Phong thấy hắn không nói lời nào liền lập tức đứng dậy cao giọng nói. Trận thứ 3, Đan Tông Phương Lâm thắng. Sau khi Cổ Đạo Phong tuyên bố kết quả, bên phía Đan Tông hoan hô ầm ĩ. Bất luận là người lúc trước có quen biết với Phương Lâm hay không quen biết Phương Lâm, tất cả đều cuồng nhiệt la lên tên của Phương Lâm. Mà vài những vốn tồn tại sự thù địch với Phương Lâm, ví dụ như đám người Đinh Tuyền Cơ cùng với đám trưởng lão Triệu Đăng Minh, Vu Chấn đều im lặng không nói gì. Đan Tông cuối cùng thắng một trận, hơn nữa còn lấy một loại ưu thế áp đảo như vậy, đối thủ ngay cả một viên đan dược hoàn chỉnh cũng không hề chế luyện ra được ra, lại thua ở trong tay của Phương Lâm. Tuy rằng ở trên phương diện thi đấu, Đan Tông cũng không thắng, nhưng ít ra cũng không có thua. Hai bên xem như là đánh một trận không phân thắng bại. Mặc dù là không phân thắng bại, nhưng xem như là một kết quả tốt cho Đan Tông. Nếu như không có Phương Lâm, sợ rằng ngay cả kết cục không phân thắng bại này, bọn họ cũng khó có thể nhận được. Không, ta không thua, ta muốn so tài lại với ngươi. Đúng lúc này, Độc Cô Niệm đang mất hồn mất vía đột nhiên quát to lên, giống như đã phát điên. Cách chương.